Xin chào mừng quý vị đến với buổi trò chuyện hôm nay. Chúng ta sẽ cùng nhau xem xét kỹ hơn về thơ ca Việt Nam, mà cụ thể ở đây là thơ Đường Luật. Vâng. Thì mình có một vài nguồn thông tin. Có một bài thơ mới gửi đến, tên là Biệt Ly, với lại các trích đoạn giới thiệu về trang web thơ Đường Luật. À, hay đấy. Vâng, mục tiêu là xem thử cấu trúc, chủ đề thơ này ra sao và cộng đồng thơ này bây giờ hoạt động như thế nào. Ok, thế thì mình bắt đầu luôn nhỉ? Xem bài thơ Biệt Ly của tác giả Núi Không Tiền trước đi. Vâng, xem nào. Có mấy câu đọc lên nghe khá là da diết. Ví dụ như là: trong lòng dệt mãi cuộc tình thơ, nốt nhạc hòa âm vọng đến giờ. Hay là suối chảy bên đèo khơi nỗi nhớ, thông vườn đỉnh núi gợi niềm mơ. Nghe là thấy cái nỗi muộn chia ly rồi, đúng không? À, đúng rồi. Nhìn qua thì thấy ngay 8 câu, mỗi câu 7 chữ. Cái này thì rõ là kiểu thân ngôn bản cũ Đường Luật rồi. À, vâng. Một thể thơm khá là quen thuộc. Đặc trưng của nó là cái niêm luật đấy. Niêm luật. Vâng, nôm na là mấy cái quy tắc về vần này, rồi đối ý, đối chữ giữa các cặp câu, cả thanh điệu bằng chắc nữa. Nghe thì có vẻ hơi phức tạp một chút. Hơi khó hình dung nhỉ? Nhưng mà chính mấy cái quy tắc đấy, nó lại tạo ra cái nhạc điệu, cái sự cân đối rất đặc trưng cho thơ Đường Luật. Bài Biệt Ly này thì dùng hình ảnh suối, thông để nói về nỗi nhớ. Đúng là cái tâm trạng buồn, khắc khoải. Thú vị thật đấy. Một bài thơ nghe rất cá nhân, rất riêng tư, nhưng mà hóa ra lại không đơn lẻ. Đúng vậy. Nó lại dẫn mình đến một cái không gian rộng hơn, nơi mà những người yêu thơ Đường Luật tụ hội lại. Cụ thể là cái trang web thơ Đường Luật mà mình có thông tin đây. Chính xác. Trang web này có vẻ như là một cái điểm tập trung khá là quan trọng cho cộng đồng yêu thơ Luật. Vâng. Nó không chỉ là nơi đăng thơ đâu, mà còn cho thấy cái sự đa dạng của chính thể loại này nữa. Đúng thế. Nhìn vào các mục họ liệt kê này, có thơ tứ tuyệt, tức là loại 4 câu thôi. Ngắn gọn. Rồi bát cú là 8 câu, như bài Biệt Ly mình vừa xem. Rồi có cả thơ trào phúng này, thơ được phổ nhạc nữa, rất nhiều kiểu. Phong phú nhỉ. Mà tôi thấy cái công cụ kiểm tra niêm luật kia cũng hay đấy. À, cái đấy ạ. Vâng. Nó cho thấy là người làm trang web này, và cả cộng đồng này nữa, họ thực sự quan tâm đến việc giữ gìn các quy tắc chuẩn mực của thơ Đường Luật. Điều đó chắc là giúp cho người mới làm thơ nhiều lắm nhỉ? Chắc chắn rồi. Nhưng mà liệu có khi nào việc mình quá dựa vào công cụ ấy, nó lại làm mất đi cái cảm nhận tinh tế về luật thơ không? À, đấy cũng là một ý hay để bàn đấy. Công cụ hỗ trợ thì tốt thôi, nhưng mà cái cảm thụ rồi vận dụng niêm luật sao cho nó nhuần nhuyễn, tự nhiên ấy, thì vẫn cần phải rèn luyện nhiều. Vâng. Nhưng mà quay lại cái sự đa dạng thì trang web còn có mục gửi tác phẩm này, rồi danh sách bài mới, bài được đọc nhiều. À vâng, cho thấy cộng đồng khá là năng động. Đúng thế. Và khi mình lướt qua mấy cái bài đăng gần đây được liệt kê ấy, thì bức tranh nó càng rõ hơn. Lúc đầu tôi cứ nghĩ thơ Đường Luật chắc đề tài nó phải cổ kính nghiêm trang lắm cơ. Nhiều người cũng nghĩ vậy. Nhưng mà nhìn xem, có thơ về phong cảnh này, như là Sao Xuyến, Nhớ, Quê Hương, rồi cả Bà Rịa Vũng Tàu quê hương tôi. Thơ về thời gian như Mưa Xuân Mùng 1, Chiều Đông. Rồi cả những cái tâm tư rất riêng nữa chứ, như bài Biệt Ly mình vừa đọc, hay Buồn Duyên, thậm chí cả Tử. Vâng. Chưa hết đâu, còn có cả góc nhìn hài hước, châm biếm xã hội qua Nắng Cực To, Thói Đời, Ngoa. Đủ hết cả. Trời, thật sự là đa dạng không ngờ. Thế thì điểm mấu chốt ở đây là gì nhỉ? Thì cái điều thực sự đáng nói nó nằm chính ở chỗ đó đấy. Một cái thể thơ mà khuôn khổ niêm luật nó chặt như vậy. Vâng, rất chặt. Tưởng chừng là sẽ rất kén người viết, rồi bó buộc đề tài lắm. Nhưng hóa ra lại cực kỳ linh hoạt. Người ta vẫn dùng nó để diễn tả đủ mọi cung bậc cảm xúc, đủ thứ chủ đề. Từ tình yêu đôi lứa, nỗi niềm quê hương. Cho đến cả những chuyện thường nhật hay là bình luận xã hội một cách dí dỏm nữa. Tức là nó không chỉ là di sản cũ nằm trong sách vở thôi. Không, không hề. Nó cho thấy là thơ Đường Luật vẫn đang sống, đang được thực hành, được làm mới mỗi ngày. Mà cái sự tồn tại của một cộng đồng online sôi nổi như vậy ấy, nó càng khẳng định cái sức sống bền bỉ của thơ Luật ngay cả trong thời đại số này. Vâng. Nó vẫn là một phương tiện biểu đạt có giá trị và được nhiều người tìm đến. Vậy thì, túm lại là, qua bài thơ Biệt Ly và cái nhìn vào trang thơ Đường Luật này, chúng ta thấy là thơ Đường Luật không chỉ là quá khứ. Đúng vậy. Nó vẫn đang hiện diện, rất linh hoạt trong chủ đề và có một cộng đồng riêng, hoạt động khá là mạnh mẽ trên mạng nữa. Chính xác. Và điều này có lẽ nó đặt ra một cái câu hỏi cũng khá thú vị để chúng ta cùng suy ngẫm. Là gì ạ? Làm thế nào mà cái sự sáng tạo cá nhân ấy, những cảm xúc rất riêng tư, nó lại có thể thăng hoa, có thể biểu đạt một cách độc đáo, ngay cả trong một cái khuôn khổ niêm luật tưởng như là rất nghiêm ngặt. À. Và cái việc mà thể loại thơ này nó vẫn tiếp tục tồn tại, vẫn được yêu thích, được thực hành rộng rãi cho tới ngày nay, liệu nó có nói lên điều gì đó về những giá trị văn hóa, về cái nhu cầu tìm kiếm cái đẹp cân đối, hài hòa mà con người ta vẫn luôn trân trọng không?